Hồ nương tử nhìn biểu tình im lặng của ông ta mà cúi thấp đầu đáp một câu này. Đúng vậy, sống sót khó khăn như thế. Lần này trở về, những nhà thân thích kia không biết có bao nhiêu người kiếp sau mới lại thấy. Cách chương.